Bách luyện thành tiên, chương 2257, Bảo Xà Cung, góc truyện audio.com. Gì, biến cố như thế Nguyên Anh nọ không dự liệu đến, trên mặt đầu tiên toát ra vài phần kinh ngạc, theo sau lại trở nên tức giận. Ngũ quan vặn vẹo một chỗ, toàn thân lệ khí dâng lên, hai tay nắm chặt liền muốn thi triển bí thuật gì đó, tuy nhiên Lâm Hiên làm sao có thể cho nàng nguyện ý. Mạnh mẽ, Lâm Hiên một ngón tay hướng trước điểm tới. Năm khỏa quang cầu dung hợp vừa nổi lên, theo sau từng đạo pháp quyết Lâm Hiên đánh ra, đem Nguyên Anh hoàn toàn giam cầm, hoàn toàn không thể động đậy. Bảo Xà Thánh Tổ phân thần không phải chuyện đùa, tuy nhiên Lâm Hiên mượn trận pháp chi lực từ bốn phía lấy ra thiên địa nguyên khí, ngũ hành chi lực đem nàng trói buộc lại. Đáng ghét, Nguyên Anh y y nha nha thanh âm truyền vào tai, mang theo vài phẫn nộ, ngữ khí lại hoàn toàn bất đồng với Ma Xà Tiên Tử. Tiểu gia hỏa, ngươi thật to gan, cư nhiên dám động thủ với ta. Gì, ngươi không phải thánh tộc? Lâm Hiên nhướng mày, quả nhiên không hổ là chân ma thủy tổ, chỉ là một lũ phân hồn, lại tại tình huống như vậy, nhìn một cái là có thể thấy chân thân của hắn. Đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi, Lâm Hiên dù kiêng kỵ thánh tổ nhưng cũng không định để đám phân hồn thoát ra, không nói thêm một câu, hai tay lại tiếp tục vũ động. Phải nắm chặt, nếu không coi như mượn ngũ hành chi lực cũng không trói buộc đối phương được bao lâu. Trong miệng Lâm Hiên phun ra chú ngữ huyền diệu phong cách cổ xưa, mỗi cái pháp ấn hiện lên đều dung nhập vào quang cầu, sau một lúc lâu, ước chừng một chung trà công phu, khuôn mặt Nguyên Anh nhỏ nhắn toát ra vẻ thống khổ, một lũ quang thải yếu ớt như tơ nhện bị ngạnh xanh lôi ra khỏi mi tâm Nguyên Anh. Không cần phải nói, đó chính là lũ phân hồn của Bảo Xà Thánh Tổ. Quang thải chợt lóe, hướng tới bốn phía khuếch tán ra, theo sau liền biến thành một nữ tử dung nhan có chút mơ hồ. Dung mạo cực kỳ không sai, so với Ma Xà Tiên Tử đẹp hơn vô số lần, dù có chút mơ hồ, nhưng hiển nhiên còn có thể nhìn ra là một tuyệt sắc giai nhân. Tiểu gia hòa, tuy nhiên giờ khắc này, trên mặt Bảo Xà Thánh Tổ lại toát ra vẻ cực kỳ phẫn nộ, không ngờ kẻ này không những dám động thủ với hậu duệ nàng mà ngay cả phân hồn nàng lưu lại cũng muốn diệt. Tuy nhiên lời còn chưa dứt, Bảo Xà lại đột nhiên dừng lại. Liền tại vừa mới một khắc nàng nói chuyện, Lâm Hiên bấm ngón tay vi đạn, đã sớm chuẩn bị tốt hai khỏa tử mẫu âm lôi quay tròn bắn nhanh đến trước mặt nàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tử mẫu âm lôi chính là Lâm Hiên dùng lục môn ác quỷ chú thần thông, tỉ mỉ luyện chế, uy lực tự nhiên không phải chuyện đùa, Bảo Xà Thánh Tổ nhất thời bị nổ thành một mảnh sương mù trong khoảng thời gian ngắn, vô phương tái ngưng tụ một chỗ. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nguyên bàn tay phải co lại ở phía sau ào ào xuất ra. Một đoàn hỏa diễm lớn nhỏ cỡ trứng gà hiện lên, bốn màu lưu ly, hướng về phân hồn Bảo Xà Thánh Tổ nhào tới, dễ dàng vây vào trong. Dù sao thì đây cũng chỉ là một đám tàn hồn, liền bị tiêu diệt hoàn toàn. Cùng lúc đó, tại một chỗ đẹp như tiên cảnh, Bảo Xà Cung, dành như ý nghĩa, nơi này là chỗ Bảo Xà Thánh Tổ thanh tu. Là một trong 9 vị chân ma thủy tổ thanh tu chi địa, ma khí tự nhiên thập phần nồng nặc, phụ cận đều là Quỳnh Lâu Điện, ngọc ra vào đều là ma tộc địa vị cao. Đột nhiên, tại một tòa kiến trúc tối trọng yếu ở Bảo Xà Cung, đỉnh Vạn Xà Tháp truyền đến một tiếng thở dài sâu kín, trong tĩnh thất một nữ tử khoanh chân ngồi ào ào mở hai mắt. Nàng này xinh đẹp, góc truyện audio.com, dĩ cực, tuy nhiên ánh mắt lúc này lại mang theo vài phần lệ khí. Tay ngọc mở ra, trong lòng bàn tay nhiều hơn một mặt quân bài ảm đạm không ánh sáng. Lũ phân hồn đã bị người khác tiêu diệt sao, nói như vậy thất nha đầu giữ nhiều lành ít. Nàng này thưởng thức vật trong tay, thì thào tự nói. Cũng không biết nàng trêu chọc ra hỏa nào, thất nha đầu tính tình quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, bất quá nàng dù có không phải đối phương nhưng cũng không đem Bảo Xà Cung để vào mắt, biết rõ là hậu duệ bổn thánh tổ còn dám động thủ diệt trừ, có chút không hợp lý. Nàng này im lặng chỉ chốc lát, đột nhiên động thân đi ra khỏi nơi bế quan. Hành lang gấp khúc khúc chiết, rất nhanh Bảo Xà Thánh Tổ đi tới một cung điện rộng rãi, ma tộc đứng ở hai bên quá sợ hãi, vội vàng một bên miệng hô thánh tổ, một bên đại lễ quỳ xuống. Lôi Diễm, hôm nay ngươi trực ban sao? Ánh mắt Bảo Xà đảo qua, môi anh đào hé mở. Khởi bẩm Thánh Tổ, hôm nay chứng thật là thuộc hạ trực ban, không biết ngài có gì phân phó. Nói chuyện chính là một ma tộc thân người đuôi rắn, lại có hai cái đầu sọ cổ quái rất dài, tuy nhiên toàn thân phát ra uy áp cũng là không phải chuyện đùa, cư nhiên là phân thần cấp bậc. Bất quá dạng cường giả này, tại lúc đối mặt Bảo Xà, lại đại khí cũng không dám xuất. Thất nha đầu sợ rằng đã bị hạ độc thù. Cái gì, ngài nói Ma Xà tiểu thư sao? Tên ma tộc hai đầu ngẩn ngơ, có chút ngạc nhiên hỏi lại. Không sai, ngươi phái người đi thăm dò một chút thất nha đầu mấy ngày nay đi nơi nào, cùng tiếp xúc với những ai, Bảo Xà Cung môn hạ như thế nào, có khả năng bị chết không minh bạch, ngươi phái người đi đem hung thủ bắt trở về cho ta. Bảo xà thánh tổ nhàn nhạt phân phó tựa như đang nói một chuyện nhỏ không đáng chú ý. Thánh tổ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định cố gắng, tuyệt sẽ không làm đại nhân ngài thất vọng. Lôi Diễm lập tức thập phần cung kính, bạn đang đọc truyện được lấy tại chuyenni.com. Ân, bảo xà thánh tổ gật đầu theo sau liên tục bước đi nhẹ nhàng, một lúc sau bóng lưng khuất hẳn, cho đến lúc này, Lôi Diễm mới đưa tay vào trong ngực lục lọi lấy ra viên bàn ngăm đen, đánh vài pháp quyết vào mặt trên. Ma quang chợt lóe, theo sau ầm ầm thanh âm bên tai, cửa hông cung điện mở ra, có 7-8 danh ma tộc tướng mạo khác nhau đi ra. Đều là động huyền cấp bậc tồn tại. Lôi Diễm đại nhân, ngài có gì phân phó? Những ma tộc vừa tới liền quỳ xuống. Mới vừa rồi thánh tổ đại nhân bố trí một nhiệm vụ. Mà hết thảy màn này, Lâm Hiên Tịnh không biết, sau khi đem phân hồn bảo xà thánh tổ diệt sát, hậu hoạn cuối cùng giải trừ, vì vậy hắn yên tâm đối với Nguyên Anh thi triển siêu hồn thuật. Cách chương.